Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 416 Thiện Lương Satanichia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gâu gâu gâu, ngay lúc này, một hồi tiếng chó sủa đột nhiên phát hiện đứng lên. Là cái kia ác khuyển. Satanichia đang nghe được thanh âm này sau đó trước tiên liền phản ứng lại tiếp đó hô to lên, đồng thời trong tay còn ôm chặt chính mình bánh dứa. Satanichia con chó kia không có tới. Raphael ở thời điểm này, một bên chỉ một bên hướng về phía Satanichia lên tiếng nói. Theo Raphael chỉ phương hướng, mọi người thấy tới tiếp đó cũng chỉ gặp một chiếc xe tải sắp rời đi, mà một mực khi dễ Satanichia cái kia màu trắng ác khuyển, ở thời điểm này, lại là giam giữ trong lồng. Đây là chuyện gì a, con chó kia như thế nào bị tóm lên tới? Satanichia nhìn xem một màn này, không khỏi tò mò, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó là lang thang động vật thu nhận trung tâm xe, lang thang động vật đang bị nắm sau khi thức dậy, trên cơ bản đều sẽ bị thi hành chết không đau, dù sao. Bọn chúng không có chủ nhân của mình, Yuto giải thích nói, dù sao, lang thang động vật thực nhiều, bọn hắn cũng căn bản liền quản tới. Raphael cũng giải thích nói, đối với dạng này một màn, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng mà các nàng cũng biết cái này căn bản liền không phải là các nàng đủ khả năng quản sự tình. Satanichia đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền trầm mặc. Satanichia, Vinet lo lắng nhìn xem Satanichia. Chờ một chút, không có quá nhiều do dự, Satanichia cứ như vậy liền xông ra ngoài, tiếp đó hướng về trước mặt chiếc xe kia vọt tới. Nàng muốn cứu con chó kia cầu, dù cho đối phương bình thường một mực khi dễ nàng, một mực cướp nàng bánh dưa ăn, nàng cũng muốn cứu đối phương, bởi vì đó cũng là một đầu sinh mệnh. Mặc dù xem như ác ma, nhưng mà tại thời khắc này, Satanichia trong lòng chính là như vậy nghĩ, nàng muốn cứu đối phương, vẻn vẹn vì cứu một đầu sinh mạng nhỏ. Satanichia, tất cả mọi người nhìn xem Satanichia một màn này cũng lập tức liền kinh ngạc lên, bất quá tùy theo mà đến chính là lo nghĩ. Các ngươi ký túc xá giống như căn bản cũng không cho phép dưỡng sủng vật a, Greenslit đột nhiên dò hỏi. Tựa như là dạng này, Gabriel các nàng đang nghe được Greenslit lời nói sau cũng lập tức liền hết ý kiến. Rất nhanh, Satanichia liền ôm cái này chỉ màu trắng cầu cầu xuất hiện ở đám người trước mặt. Như thế nào, Satanichia đại nhân xử ma? Satanichia một mặt đắc ý nhìn xem đám người cười nói, rõ ràng đang cứu xuống con chó này sau đó, Satanichia đã đem con chó này coi như là vật ở trong túi của mình, không, hẳn là sủng vật của mình. Cho nên, ký túc xá của ngươi không phải là không thể đủ dưỡng sủng vật sao? Yuto nhịn không được liếc một cái Satanichia. Ngài, Satanichia đang nghe được Yuto lời nói sau, không khỏi ngốc trệ một chút bởi vì nàng hiển nhiên là quên đi chuyện này. Chuyện này tính là gì, bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Satanichia cả người vô cùng đắc ý, nhìn về phía Gabriel, Vinet cùng Raphael ba người. Nhà trọ chúng ta cũng là không thể dưỡng sủng vật, Gabriel ba người chăm miệng một lời. Kỳ thực Raphael nhà bên trong hoàn toàn là có thể dưỡng sủng vật dù sao nàng thế nhưng là trực tiếp mua một tòa biệt thự xem như ký túc xá chỉ bất quá Raphael không có nói ra. Dù sao nàng còn muốn xem Satanichia chơi vui dáng vẻ, hơn nữa nàng cũng quyết định đến cuối cùng thật sự là không có biện pháp gì mà nói, như vậy đang nói ra tới, để cho nàng nơi đó nuôi con chó này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto đồng dạng, nuôi một cái con chó cũng không thành vấn đề, bất quá trong nhà đã có một cái Himari thỉnh thoảng xem như là sủng vật đến dưỡng, càng không thể nuôi một cái cẩu đến, trừ phi hắn muốn để trong nhà không được yên ổn. Cùng lắm thì đợi đến lúc đó thì trợ giúp nàng tìm người nuôi dưỡng tiểu cẩu là được. Hừm hừm hừ, nhìn xem Gabriel ba người trả lời, Satanichia vẫn như cũ không hiện chút nào bối rối, vững như lão cẩu. Satanichia, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hiển nhiên là đã có biện pháp a, Himari nhìn xem Satanichia biểu lộ, lập tức liền thấy hiếu kỳ dò hỏi. Đó là đương nhiên, xem như đại ác ma Satanichia đại nhân, một chút chuyện nhỏ này, muốn giải quyết thật sự là quá dễ dàng. Satanichia đắc ý hô to lên, có thể a, Satanichia, lợi hại. Vinet nhìn xem dạng này Satanichia cũng lập tức liền khen ngợi. Lập tức giải quyết xem một chút đi. Gabriel lại là bình thản nói, nàng cũng không tin tưởng Satanichia gia hỏa này, sẽ có cái gì đáng tin cậy kế hoạch. Ha ha ha ha ha, các ngươi liền cho ta xem tốt a, đại ác ma Satanichia lợi hại. Satanichia vô cùng đắc ý, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Satanichia lấy ra điện thoại di động của mình, tiếp đó nhìn một chút bên trong dãy số, không chút do dự bấm đi qua. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối, tiếp đó đối diện âm thanh vang lên. Uy, là Satanichia sao, tìm thân là đại công tước ta đây, đến cùng có chuyện gì không? Rất nhanh, một đạo khí tức Chunibyo tràn đầy âm thanh liền vang lên. Ba ba, là ta. Chấm, Satanichia gật đầu một cái. Nghe được thanh âm này là Satanichia ba ba thời điểm, Yuto cùng Gabriel các nàng cũng nhịn không được nữa chính mình chửi bậy. Không hổ là Satanichia tên ngu ngốc này ba ba a, cái này Chunibyo khí tức tràn đầy âm thanh, đến cùng là thế nào một chuyện a, hẳn là chẳng thể trách Satanichia có thể như vậy sao? Thì ra đầu nguồn là ở đây a, toàn bộ không biết Hachiman cùng Gabriel các nàng chửi bậy, Satanichia hưởng thụ lấy đến từ Hachiman cùng Gabriel các nàng cái kia ngưỡng vọng ánh mắt, sau đó cùng ba của mình, nói tình huống cụ thể. Ba ba ta sâu đậm cảm thấy, xem như đại ác ma Satanichia đại nhân ta đây, cái này chỗ cư trú thật sự là không phù hợp thân phận của ta cho nên. Có thể hay không giúp ta đổi một cái chỗ ở, Satanichia một mặt mong đợi dò hỏi. Cách chương.